đỉnh cấp cuồng tế, chương 595, người vẫn là lên đường đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn xem Nhan Thanh Thiên xuất hiện, Lưu Huyền Nhất cảm thấy đại định, cuối cùng thở dài một hơi, hà vốn là cho là mình hẳn phải chết, không nghĩ tới phong hồi lộ truyền, Nhan Thanh Thiên vậy mà tới lần này chỉ cần hắn không chết, hắn thề hắn nhất định phải làm cho tiểu tử này sinh bất như chết. Đến lúc đó hắn muốn giết sạch Tô Lạc bên người tất cả mọi người. Hơn nữa muốn để tiểu tử này trơ mắt nhìn bên người thân nhân từng cái một rời đi. Ha ha ha, Nhan Thanh Thiên thân ảnh rất nhanh, trong nháy mắt liền vượt qua hơn 500 thước khoảng cách xuất hiện tại Tô Lạc trước mặt. Hắn nhìn xem Tô Lạc dưới chân còn chưa chết Lưu Huyền Nhất, trong lòng âm thầm thở dài một hơi, hướng về phía Tô Lạc đạo. Tô tiên sinh, ngươi không thể giết hắn, nhất định phải giữ lại mệnh của hắn. Lưu Huyền Nhất nghe được Nhan Thanh Thiên mà nói, sắc mặt trở nên dữ tợn vạn phần đứng lên, hướng về phía Nhan Thanh Thiên quát ầm lên. Nhan tổ trưởng, ngươi tới được vừa vặn, nhanh bắt lại hắn, hắn đã giết Trần Cảnh, hắn đã giết Cấm Võ Đường trưởng lão, ngươi nhanh lên bắt hắn, hắn phạm vào tội chết tuyệt đối không thể để cho hắn chạy a cái gì. Nhan Thanh Thiên thân thể run lên, trên mặt không nhịn được hiện ra vẻ kinh hãi, hắn như thế nào đều không nghĩ đến, tại chính mình tới đây phía trước Tô Lạc vậy mà đã giết một vị Cấm Võ Đường trưởng lão. Tô Lạc đối với Nhan Thanh Thiên ánh mắt làm như không thấy, chỉ là lãnh đạm nói. Ngươi nghe chứ, ham muốn ta chết ngươi cảm thấy ta còn sẽ bỏ mặc hắn sống trên thế giới này sao? Huống hồ, hắn còn nói ta đã giết một cái Cấm Võ Đường trưởng lão, không quan tâm nhiều hơn nữa giết một cái, ngươi nói đúng không đạo lý này đâu. Ngươi dám, Lưu Huyền Nhất nghe được Tô Lạc tràn ngập sát ý, chỉ cảm thấy một hồi rùng mình, lớn tiếng nói. Nhan tổ trưởng, ngươi mau ra tay a, ngươi không thể giúp trụ làm trái, hắn là một cái ma đầu, một cái sát nhân ma đầu, tại ngươi tới phía trước, hắn còn đem người của Chu gia toàn bộ đều giết đi, ngươi nhanh lên bắt giữ hắn, nhanh lên a. Lời của hắn vẫn chưa nói xong, chỉ nghe thấy một cái lãnh khốc vô cùng âm thanh ở bên tai vang lên. Ngươi quá phí lời, lên đường đi. Nói xong, Tô Lạc sắc mặt chợt trở nên lạnh, giẫm ở trên đầu hắn chân phải nâng lên, tiếp đó nặng nề một cước đạp xuống. Răng rác, làm cho người rợn cả tóc gáy, tiếng xương nứt vang lên. Lưu Huyền Nhất ngực trong nháy mắt sụp xuống, hắn bỗng nhiên hé miệng, một ngụm sen lẫn nội tạng mảnh vụn máu tươi từ trong miệng phun ra ngoài, một cỗ vô cùng vô tận tử vong khí tức bao quanh hắn. Hắn có thể đủ rõ ràng cảm nhận được sinh mạng mình trôi qua. Tại hắn trước khi chết, một cái thanh âm đạm mạc tại hắn bên tai vang lên. Đây chính là cùng ta là địch hạ tràng, mặc kệ thân phận của ngươi là cái gì, dù là ngươi là Ngọc Hoàng Đại Đế, ngươi cũng muốn chết Cấm Võ Đường trưởng lão, thì tính sao? Còn ngươi của hắn phóng đại, căn bản nghĩ không ra Tô Lạc sát tâm thật không ngờ nồng đậm, hoàn toàn tựu là coi trời bằng vung. Hắn hối hận, sớm biết tiểu tử này vô pháp vô thiên, hắn cũng sẽ không nhảy ra. Đáng tiếc trên thế giới này không có thuốc hối hận, hắn lựa chọn sai rồi, trả ra đại giới chính mình mệnh. Một màn này cũng hù dọa trụ hết thảy mọi người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Những cái kia nguyên bản tới tham gia Chu gia yến hội thế gia người toàn bộ bị Tô Lạc cái này thủ đoạn hung tàn dọa sợ, thậm chí chung quanh lâm vào vắng lặng một cách chết chóc ở trong. Bọn hắn cứ như vậy nhìn chằm chằm Tô Lạc tựa như gặp quỷ đồng dạng. Không khí yên tĩnh đến rồi cực hạn, tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Bọn hắn không nghĩ tới Tô Lạc lòng can đảm lớn như vậy, thật sự dám giết Lưu Huyền Nhất, thậm chí là ngay trước Bạch Hổ tổ trưởng Nhan Thanh Thiên giết Lưu Huyền Nhất. Mấu chốt nhất chính là, Nhan Thanh Thiên tựa hồ đối với Tô Lạc đánh giết Lưu Huyền Nhất cũng không có động tĩnh quá lớn. Cái này mẹ hắn rốt cuộc là gì tình huống a, tất cả mọi người e ngại bên trong hiện ra vẻ khiếp sợ cùng sợ hãi. Nam nhân trước mắt này rốt cuộc là thân phận gì, mới dám không chút kiêng kỵ làm những chuyện này a. Tô Lạc không để ý đến chung quanh truyền tới đủ loại ánh mắt mà là hướng về phía Nhan Thanh Thiên nói. Nhan tổ trưởng, chuyện nơi đây giao cho ngươi xử lý, ta nghĩ ngươi cũng có thể xử lý tốt a. Nhan Thanh Thiên nghe được Tô Lạc mà nói, bừng tỉnh trở lại thần lai, cười khổ một tiếng nói. Tô tiên sinh, chuyện này ta sẽ xử lý, nhưng mà trước mắt bao người, ngươi giết Lưu Huyền Nhất, chuyện này e rằng không đè xuống được. Tô Lạc mặt không thay đổi đem chân từ Lưu Huyền Nhất trên thi thể rời, thản nhiên nói. Người tận ngươi có khả năng là được rồi, không đè xuống được liền không đè xuống được, nếu như Cấm Võ Đường Nhâm muốn tìm ta gây phiền phức ngươi liền để bọn hắn trực tiếp tới tìm ta là được rồi, ta toàn bộ tiếp theo chính là. Nhan Thanh Thiên nghe được Tô Lạc lãnh đạm lời nói, trên mặt hiện ra một nụ cười khổ đạo. Tô tiên sinh, ngươi yên tâm đi. Ta sẽ tận toàn lực của ta đem chuyện này đè xuống, tận lực đem chuyện này ảnh hưởng suy yếu nhỏ nhất. Nói đến đây, Nhan Thanh Thiên chần chờ một chút nói. còn có một chuyện ta hy vọng Tô tiên sinh ngươi chú ý một chút, ta nghe người nói Trần Cảnh cùng kinh thành cấm võ đường nhân có quan hệ, nếu như người này biết Tô tiên sinh ngươi giết Trần Cảnh mà nói, chỉ sợ sẽ không dễ dàng từ bỏ ý đồ. Tô Lạc ánh mắt hơi hơi nheo lại, đạo, biết thân phận của người này là cái gì không? Nhan Thanh Thiên lắc đầu, đạo, không biết, liên quan tới Trần Cảnh chuyện này, ta cũng là tin đồn, nhưng vững tin độ rất cao. Ta đã biết, Tô Lạc gật đầu một cái, nhìn xem Nhan Thanh Thiên nói. Chuyện lần này làm phiền ngươi, coi như ta thiếu nợ ngươi một lần ân tình, nếu như về sau các ngươi Nhan gia có cái gì chuyện không giải quyết được, nói với ta chính là chỉ cần ta có thể làm đến, ta quyết không chối từ, cũng coi như ta trả các ngươi Nhan gia một lần ân tình. Tô tiên sinh, ngươi quá khách khí, ngươi giao cho chúng ta Nhan gia đan dược đã để chúng ta Nhan gia thực lực tiến thêm một bước. Bất kể như thế nào, chúng ta Nhan gia đều sẽ không chút do dự đứng ở sau lưng ngươi. Nhan Thanh Thiên nhìn xem Tô Lạc nặng nề nói. Ân, Tô Lạc gật đầu một cái, không có ở nói cái gì, quay người hướng về Tần Trung Đức đi tới. Tô tiên sinh, Tần Trung Đức nhìn thấy Tô Lạc đi tới, lập tức cung kính kêu một tiếng. Tô Lạc nhìn xem Tần Trung Đức chậm rãi mở miệng nói ra. Tần gia chủ, ngươi bây giờ có thể rời đi, mặt khác phân phó Tần gia có thể động thủ, nhớ kỹ quy củ cũ, ta không hy vọng tương lai có người tới tìm ta báo thù, ta không có rảnh đi thanh lý những phiền toái không cần thiết này, hiểu không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, là Tô tiên sinh, ta biết, ta đây liền đi, xuống ngay an bài. Tần Trung Đức hướng về phía Tô Lạc cung kính hành một cái lễ, không có chút gì do dự, sải bước hướng về đi ra bên ngoài. Bây giờ Chu Hán Đình đã chết, Chu gia cao thủ đã không đủ căn cứ, là thời điểm đem Chu gia nhổ tận gốc, từ nay về sau tỉnh Giang Nam Tần gia chính là đệ nhất đại gia tộc. Chỉ cần Tô Lạc không chết, Tần gia tương lai tại tỉnh Giang Nam địa vị đem không người nào có thể dung chuyển. Nhìn thấy Tần Trung Đức rời đi, Tô Lạc ánh mắt rơi vào Hứa Tư Dĩnh trên thân, đạo. Đi thôi, chúng ta trở về Kim Hải Vịnh biệt thự. Nghe được Tô Lạc mà nói, Hứa Tư Dĩnh trên mặt thoáng qua một tia chần chờ, đạo. Tô Lạc, nếu không thì ngươi hôm nay trước chính mình trở về, ta muốn trước tiên bồi ta ra ra về nhà, hắn bị thương, nếu như một mình hắn trở về ta có chút không yên lòng. Cách chương.